võ công của nàng rất là thần bí mà không hiểu tại sao. Nhân cơ hội mọi người còn đang ngây ngốc choáng váng, Tần Dục đã nói người áo đen đã đưa mình lên nóc nhà chính là Thái Bình đạo nhân. Sẽ còn có những chuyện hay ho gì nữa thì mời các bạn theo dõi tập 13 được phát sóng vào ngày mai sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.